Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút nào cả. Họ có tổng cộng 7 người đã ra khỏi bí cảnh. Kết quả Vương Minh tìm Mâm Ngân Nguyệt không có về. Có lẽ đã bị giết. Phương Hành rơi vào bẫy rồi bị bắt khi làm nhiệm vụ. Hôm sau, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Tôn Phong đụng phải người của một môn phái khác trong bí cảnh. Hai bên xảy ra xung đột. Cuối cùng, Tôn Phong bị giết. 7 người chỉ còn lại 4. Liễu Cầm Cầm bị chịu một áp lực rất lớn. Ai ở đó? Liễu Cầm Cầm bỗng nhiên lạnh lùng quát về phía Giang Thiếu Bạch đang ẩn thân. Hắn lườm Đa Đa một cái. Con chuột liên tục giật giật tóc hắn, mà còn giật rất mạnh, khiến cho hắn sơ ý, đạp gãy cành cây khô ở dưới chân, bại lộ vị trí. Liễu Cầm Cầm nhìn Giang Thiếu Bạch cũng không có bất ngờ. Vương Minh vừa mất tích, cô ta lập tức nghi ngờ Giang Thiếu Bạch đã động thủ. Nếu như không phải gần đây xảy ra chuyện, thì cho dù hắn không tìm đến, cô ta cũng phải tìm đến hắn. Liễu Cầm Cầm vung roi về phía Giang Thiếu Bạch. Roi ra trong tay cô ta dài đến hơn 10 mét, trọng lượng cũng không nhẹ. Vung lên trông ngoằn ngoèo như con rắn, làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù Liễu Cầm Cầm là nữ, nhưng sức lực mạnh đến kinh người. Cây roi sắt nặng đến hơn 100 cân mà vung nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy những bóng hư ảnh mù mịt. Giang Thiếu Bạch linh hoạt né tránh đòn tấn công của Liễu Cầm Cầm. Con chuột bị dọa sợ, túm chặt lấy tóc của Giang Thiếu Bạch. Hắn né trái né phải, con chuột còn kêu lên chin chít. Giang Thiếu Bạch chộp được cây roi da của Liễu Cầm Cầm ở trong lòng bàn tay một lúc. Hắn có cảm giác như là bị bỏng. Hắn phát hiện Liễu Cầm Cầm dùng là roi bằng da trâu, lại kết hợp với sợi kim loại. Loại roi to, nếu như người thường bị đánh trúng ngực, khẳng định là sẽ bị mất đến nửa cái mạng. Giang Thế Bạch nắm chặt roi ra, phóng ra một tia sét. Sấm sét truyền theo roi ra lan truyền đến tay của Liễu Cầm Cầm. Cô ta bất đắc dĩ buông tay ra. Hắn lại phóng thêm mấy tia sét nữa về phía đối phương. Liễu Cầm Cầm linh hoạt né tránh. Hắn chợt nhận ra bộ pháp của đối phương rất thú vị, linh hoạt nhẹ nhàng. Mấy lần tấn công đều bị hụt vào khoảng không. Ánh mắt của hắn lóe lên tia lo lắng. Sau đó hắn âm thầm vận kỹ năng kim loại, điều khiển kim loại đâm về phía chân của đối phương. Mảnh kim loại xẹt nhanh qua mắt cá chân, Liễu Cầm Cầm đảo một cái. Sấm sét nhân cơ hội lại đánh tới. Giang Thế Bạch liên tục đánh ra mấy tia sét, giết chết Liễu Cầm Cầm ngay tại chỗ. Như thường lệ, sau khi lục soát được đồ vật hữu dụng, hắn liền thiêu hủy thi thể của Liễu Cầm Cầm. Hắn biết đối phương không có giấy tờ tùy thân, không lo lắng bị người ta tra ra được. Gần nơi Giang Thiếu Bạch và Liễu Cầm Cầm giao chiến, có một cặp tình nhân đang tản bộ. Hai người kia lại không nghe được động tĩnh ở bên này. Này, hình như em nghe có tiếng sấm sét, hay là trời đang sắp mưa? Ấy, đâu có đâu. Anh thấy là trời rất đẹp đó. Dự báo thời tiết là đâu có mưa đâu. Nhưng là em nghe thấy tiếng sấm thật. À, là nhà ai bật nhạc to đó. Giang Thiếu Bạch ở xa nghe được cặp tình nhân này nói chuyện. Hắn quyết định sau này khi sử dụng dị năng cũng nên chọn chiêu thức nào gây ít tiếng động một chút. Ngoại trừ Liễu Cầm Cầm ở lại trấn giữ, người của Ly Nguyệt Tông đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Giang Thế Bạch quyết định ôm cây đợi thỏ. Hắn muốn chờ những người kia chui đầu vào lưới, sẽ tiêu diệt một mẻ. Hôm qua thuật sư hồn, hắn biết được nơi chúng cất giấu đồ quý đã trộm, hắn dễ dàng mò được ra. Đa Đa ngoác to cái miệng nuốt sạch những món đồ quý giá mà chúng trộm được. Cuối cùng, Giang Thiếu Bạch phải tiêu hủy hết tất cả tử thi rồi rời đi. Chương 211: Bí mật của bí cảnh. Giang Thiếu Bạch và Đa Đa ngồi ở trong phòng, trước mặt của cả hai là 10 món đồ quý giá. Hắn và con chuột ngốc đang chia tài sản. Này, cái này của tao đó. Của ta chứ. Rõ ràng là của tao mà. Ta mang về là của ta. Đa Đa nằm nhoài người, đè lên trên đống đồ vật, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Này, đây là tao khổ cực lắm mới giành được, mày chỉ được là người vận chuyển thôi. Chỉ vận chuyển hàng mà muốn độc chiếm sao? Này, mày là cái đồ tham lam ác độc đó. Đa Đa bây giờ đứng thẳng người lên, giơ móng vuốt vỗ ngực, tỏ vẻ công của nó là to nhất. Thôi được rồi, ta không có tranh cãi với mày, cứ để ở đây trước đã. Giang Thế Bạch nghĩ, cảm thấy mấy thứ này đều là tang vật, nếu như để người khác thấy sẽ nghĩ hắn là ăn trộm, không ổn. Phải biết Trong mấy thứ này có luôn cả cái chảo nhà Hạ gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.